Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, ngươi là bàn cổ. Phất tay sái sinh cơ, Ngô Trần chiêu thức ấy bút già lầu tộc năm người biến sắc. Tuy nói phất tay chỉ dụ người khác thương thế, cường giả cũng có thể làm được. Thế nhưng, làm phép người là trước mắt thiếu niên nhân tộc, già lầu tộc năm người không thể tin tưởng. Các ngươi là chủng tộc gì? Ngô Trần cất bước đi tới, bước tiến mềm mại, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện hắn sở đạp lên không chiếm một tia vết chân. Chúng ta là già lầu tộc. Già lầu tộc một người mới đáp lời, bỗng nhiên sửng sốt, mình tại sao biết đối với nhân tộc hỏi gì đáp nấy. Sau một khắc, hắn vẻ sợ hãi phát hiện Ngô Trần lời nói lại tựa như ma âm, khiến người ta không dám chống cự. Già lầu tộc thật sao? Liền chọn các ngươi làm ta nhiệm vụ a? Ngô Trần khẽ nói. Già lầu tộc năm người bất minh sở dĩ, hiện tại cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ. Ngô Trần từng bước đi tới, một bước một mạch thế, lại tựa như bước trên thành tiên lộ, khí thế từng bước tăng vọt, làm tới gần già lầu tộc năm người trước mặt, không phải là đầy bụi đất. Ngô Trần nhất tịch bạch y, không dính một hạt bụi, một đôi trọng đồng thâm thúy như thần, phảng phất dung nạp nhất phương vũ trụ ở trong mắt. Dưới bầu trời, Ngô Trần thần huy lập lòe, cơ thể có hỗn độn khí lưu chuyển, nhấp nháy sinh huy, dáng người cao giáo đứng ở chỗ này như sơn tự nhạc. Nguy nga bất động, lại như thần ma tức giận, khí thế khiếp người, vô cùng kinh khủng. Già lầu tộc năm người ngã ngồi trên mặt đất, trên người phảng phất có núi cổ đè người, khiến cho bọn họ không đứng nổi. Trước mắt nhân tộc tiểu quỷ, nơi nào còn có man di dáng dấp. Ngô Trần như minh nguyệt, lại tựa như thần tử hạ phàm, dạng người rực rỡ, rọi sáng ra quang mang, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Ngươi, ngươi là bàn cổ. Già lầu tộc một người trong đó hoảng sợ, Ngô Trần cặp kia độc cụ trọng đồng bị bên ngoài phát hiện. Trọng đồng, vị kia làm cho dị vực mất hết mặt mũi nhân tộc bàn cổ cũng có trọng đồng, niên kỷ cũng là ở 14 tuổi tả hữu, không cần suy nghĩ cũng biết, trước mắt vị này lúc trước còn để cho bọn họ cho rằng là man di tiểu quỷ nhân tộc, chính là bàn cổ. Bàn cổ, ta. Oanh, Ngô Trần một quyền hướng bên ngoài đánh ra, thần hy diệu thiên, sơn cốc rung động, có hãn quyền anh thiên chi thế. Già lầu tộc một người còn chưa nói xong, lập tức bị đánh tứ phân ngũ liệt, nổ thành huyết vụ, hàng rào mọi người kinh động. Lúc trước diễu võ dương oai, không ai bị nổi già lầu tộc cứ như vậy bị một quyền oanh sát. Trốn! Già lầu tộc thừa ra bốn người hoảng sợ, rụng cả tay chân, hướng về phía chân trời bỏ chạy. Ngô Trần không lời, tại chỗ không nhúc nhích, quanh thân ánh sáng thần thánh vàng óng lưu động, tắm rửa quang vũ, từng cái xích thần trật tự vậy bích lệ chi liễu đong đưa. Xanh biếc chi liễu tỏa ra bàng bạc, phân hướng chung quanh, lại tựa như thiên địa xích thần trật tự, bắn về phía trốn chạy già lầu tộc bốn người. Nhìn như êm ái cành liễu đã có động xuyên thiên địa chi thế. Không phải, trốn về phía chân trời già lầu tộc bốn người, ba người bị chi liễu xuyên thủng, mi tâm ra nẻ, tại chỗ tứ phân ngũ liệt, thi thể rớt rơi xuống đất, thân vẫn đạo tiêu, cuối cùng một già lầu tộc tộc nhân bị chi liễu vây khốn. Đảm nhiệm hắn thi triển đại thần thông, hám không động được chi liễu mảy may. Thiếu nữ A Tú, thô cuồng đại hán các loại, chờ, toàn bộ hàng rào nhân, mục trừng khẩu ngốc, trong lòng không bình tĩnh. Bên kia, còn sót lại già lầu tộc tộc nhân sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra vô tận sợ hãi, run rẩy không ngừng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vị kia hôi đầu thổ kiểm thiếu niên, lại là Huyên Xôi Trào Dương Dương thiếu niên nhân tộc chí tôn, đánh bại vương tộc tuổi trẻ đệ nhất nhân Hạc Tử Minh Bàn Cổ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a! Già lầu tộc tộc nhân run rẩy, Ngô Trần đạm mạc, hư không nhấn một ngón tay cầm cố một thân. Sau đó, Ngô Trần thay đổi khí thế kinh khủng, khuôn mặt nhu hòa, hướng về phía A Tú mọi người nói: "Các vị không có bị thương chứ?" Ngoặc kép chấm chấm, già lầu tộc, dị vực hàng vạn hàng nghìn một trong chủng tộc, bản thể là cùng loại kim xí đại bằng hung cầm, cai tộc nhân khẩu rất thưa thớt, vẻn vẹn hơn vạn người đến. Thời kỳ cường thịnh già lầu tộc, tổ tiên được xưng Garuda, chí tôn tu vi, có ở dị vực chí tôn bên trong xếp hạng trước 10. Cường đại không ai bằng. Hàng rào bên trong, từng luồng hương đụng đụng thịt quay vị truyền ra. Thô cuồng đại hán đám người vẻ mặt tươi cười, hữu thuyết hữu tiếu, dường như đem buổi trưa lo lắng quên. Bộ tộc của ngươi có cường giả gì? Ngô Trần ăn một khối thịt quay, một bên chuyển động to lớn thịt quay cái, bị chất vấn già lầu tộc tộc nhân Thái Dương chảy mồ hôi, thân hình run rẩy, kinh sợ sợ. Những cái này thịt quay trên kệ thịt nướng không phải là cái gì thịt, là trước kia tộc nhân mình thịt, bọn họ bản thể là hung cầm. Ngô Trần ngay trước già lầu tộc tộc nhân mặt nướng tộc nhân thịt, sợ đến hắn biết gì nói nấy. Tộc của ta bây giờ hơn 1 vạn người, có 1 gã nửa bước chí tôn lão tổ, bất quá ngàn năm trước liền tuyên bố hẳn phải chết quan. Từ cái này phía sau ở chưa xuất hiện, già lầu tộc tộc nhân thuộc như lòng bàn tay, không dám nói dối. Sau một lúc lâu, còn gì nữa không sao? Không có những thứ khác rồi hả? Ngô Trần lại một lần nữa hỏi, thanh âm bình tĩnh dọa người, như một vũng lạnh lẽo biển chết, người nghe như rớt hoàng tuyền. Không có, không có, được rồi, hôm nay tộc của ta đào quáng, cái kia mỏ bên trong hư hư thực thực có chí bảo bảo cụ. Nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, mỉm cười, ngươi biểu hiện rất tốt, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Sau một khắc, Ngô Trần không nói lời gì, chỉ một cái mất đi già lầu tộc tộc nhân mi tâm thần hồn. Trước khi chết trừng lớn 2 tròng mắt, sống đang sợ hãi bên trong. Đối với cái này chút dị vực cường tộc, Ngô Trần chưa bao giờ có cái gì lòng thương hại, bởi vì hắn so với ai khác đều biết, dị vực vốn là hắc ám nổi loạn một bộ phận, khởi nguồn xuất xứ từ giới hải bên kia. Đúng lúc này, Ngô Trần, ngươi nghĩ làm liền đi làm đi, ta làm toàn lực ủng hộ. Tiên Tăng Vương bình tĩnh thanh âm vang lên, thiếu nữ A Tú là Tiên Tăng Vương chiến hữu hậu đại. Nếu không phải Ngô Trần chạy tới, chiến hữu của hắn đem tuyệt hậu, cái này xúc động Tiên Tăng Vương để hạn. Bên ngoài chiến hữu cùng với xuất sinh nhập tử, càng là một đường làm bạn chính mình trưởng thành đến vô địch Tiên Vương đồng bạn. Hắn hậu đại chính là Tiên Tăng Vương Nghịch Lân. Nghe được Tiên Tăng Vương lời nói, Ngô Trần nhếch miệng cười. Hắn đang giàu tìm lý do gì làm cho Tiên Tăng Vương ra đến giúp đỡ. Dù sao có Tiên Tăng Vương hỗ trợ, diệt già lầu tộc thì đơn giản rất nhiều. Không đợi Ngô Trần vui vẻ, Tiên Tăng Vương câu nói tiếp theo vang lên. Ngô Trần trở nên ngẩn ra 3.8. Chỉ thấy Tiên Tăng Vương dáng vẻ trang nghiêm, mâu như hoàn vũ lóe lên, buồn bã nói, vừa rồi ta thăm dò già lầu tộc tộc nhân ký ức. Ngô Trần, ngươi muốn đi đâu khu mỏ tìm tòi? Dường như nơi đó có ta Cửu Thiên Thập Địa năm đó một vị cường giả bảo cụ. Ngô Trần sửng sốt, có thể bị Tiên Tăng Vương thành vì cường giả người, tuyệt đối với không thể nào là người yếu. Mặc dù so với Tiên Tăng Vương kém, nhưng là có thể có được Tiên Tăng Vương tán thành, tuyệt đối có chỗ hơn người. Mà hắn nói khu mỏ bên trong có vị cường giả kia bảo cụ, nhất thời làm Ngô Trần vui vẻ. Hắn ngày gần đây vẫn khổ não binh khí vấn đề, theo thực lực tăng lên, Ngô Trần phát hiện đại trưởng lão Long Lân Kích mặc dù hữu dụng, nhưng là lại không phải kế lâu dài, nhiều lắm dùng đến thiên thần, cho nên Ngô Trần tâm tư lấy đi đâu là một tiên khí gì. Làm con bài chưa lật, hiện tại thực sự là suy nghĩ gì, tới cái gì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.